Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, chúng ta cầu danh. Người muốn lợi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu, thằng nhóc. Có người nói ta là một người thâm tàng bất lộ giải phẫu thẩm mỹ đại sư. Người biết đây là chuyện gì sao? Trong điện thoại thăm hỏi năm mới sau đó, liền nghe được Trần Thạch giọng điệu này bất thiện nói. Lâm Kiệt lập tức phụng bồi cẩn thận. Tầng Bốc nói, đổi một gan, đổi một thận cái gì? Đối với ngươi mà nói, đều là một đĩa đồ ăn. Nếu như ngươi chuyển chiến không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng giải phẫu thẩm mỹ giới, ta có thể bảo đảm, đừng nói toàn bộ Tân Hải, chính là cả nước, ngươi già cũng sẽ là số một số hai. Đừng nói như thế nhiều vô dụng. Trần Thạch giọng không kiên nhẫn thanh âm, từ trong điện thoại truyền ra. Ngày hôm nay có người mượn chúc Tết tên, cầu đến ta chỗ này. Thỉnh cầu ta cho một cô thiếu nữ hư hại gương mặt làm giải phẫu thẩm mỹ. Cái này có phải là ngươi làm hay không quỷ? Lâm Kiệt cười hắc hắc nói. Trần giáo sư, Trần chuyên gia, nếu như ngươi gặp qua cái cô gái đó, nhất định sẽ sinh lòng thương tiếc. Nói như thế nào đây? Cái cô gái này, nàng má phải có thể nói là hoàn mỹ không rãnh. Má trái nhưng chỉ có thể mang mặt nạ. Loại tiếc nuối này, có thể so với tay cụt Venus à. Ta lúc ấy thì nảy sinh một cổ xung động. Có lẽ ta có thể đền bù cái này tiếc nuối. Lâm Kiệt tiếp tục giải thích. Trần đại giáo thụ, ta cái tâm tình này, ngươi khẳng định hiểu, ngươi khẳng định cũng có qua, thậm chí vẫn không ngừng một lần, nhất là thấy cái loại đó, dầu có tính khiêu chiến giải phẫu thời điểm, điện thoại vậy một đầu chính là tạm thời yên lặng, tựa hồ Trần Thạch bị Lâm Kiệt nói gợi lên nhớ lại. Hồi lâu sau, Trần Thạch thanh âm mới lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra. Ta thấy được cô bé tấm ảnh, ngươi nói đổ chưa tính là khoa trương, vậy nửa gương mặt quả thật rất tốt xem, mau đuổi kịp Khả Hinh và Khả Mộng. Thằng nhóc thúi, nói thật nói cho ta, ngươi sẽ không là thích cái cô gái này liền sao? Ta nhưng mà biết, ngươi và bạn gái chia tay. Lâm Kiệt vội vàng nói, làm sao sẽ thích bệnh nhân của mình, đây chính là cực kỳ không đạo đức. Ta thật chỉ là muốn khiêu chiến mình một chút giải phẫu kỹ năng. Lâm Kiệt, đối với cái này giải phẫu, người rốt cuộc có bao nhiêu lớn thành công chắc chắn? Trần Thạch giọng đổi rất là nghiêm túc. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, nói, mấy ngày nay, ta cũng một mực ở mô phỏng suy diễn nàng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu phương án. Nói như vậy, có thể sau cùng hiệu quả sẽ không giống ta tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, nhưng là hiệu quả khẳng định cũng không tệ lắm, chí ít vớ về để cho nàng lấy xuống mặt nạ. Trần Thạch thở dài nói, Lâm Kiệt, nếu như cái này ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu lấy được đã thành công, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Nhỏ nhỏ báo tuần hoàn trọng tố, có thể hữu hiệu chữa trị bắp thịt và khí quan thiếu máu hoại tử. Mà thần kinh hệ thống khống chế, trọng tố, lại có thể trị tận gốc. Không phải bởi vì làm trung tâm thần kinh hoặc óc nguyên nhân tạo thành tay, chân hoặc thân thể cục bộ tê liệt triệu chứng. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Trần đại chuyên gia, nào có ngươi nói như thế dễ dàng à, cái cô gái này tình huống. Ta tương đương với đem nàng má trái trước thanh trừ cái không còn một mống, sau đó sẽ xem lũy nhà như nhau, từng tầng điệp thả bắp thịt sợi và nhỏ nhỏ mạch máu. Thần kinh sợi, đất bằng phẳng lên xây cao lầu, tương đối dễ dàng, xây một tòa tùy thời có thể sụp đổ nguy lầu, liền vô cùng khó khăn. Trần Thạch đồng ý nói, ngươi nói rất có lý, nhưng là ngươi cái này ca giải phẫu một khi thành công, nhất định có thể ở y thuật giới đưa tới rất lớn náo động. Dẫu sao cái này ca giải phẫu làm mẫu và tham khảo ý nghĩa trọng đại vô cùng. Lâm Kiệt vừa nghe có cửa, vui vẻ hỏi, ngươi cái này là đồng ý ta mượn ngươi danh tiếng, tiếp cái này ca giải phẫu. Nếu như ta nói không đồng ý, ngươi sẽ buông tha cái này ca giải phẫu sao? Trần Thạch nhàn nhạt hỏi ngược lại. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, ta sẽ tiếp tục khuyên ngươi đồng ý. Nhưng là, hắn nói nịnh, ta biết cái đó cơ chí cao thượng, đức cao vọng trọng Trần giáo sư, không chỉ biết đồng ý, hơn nữa còn sẽ tích cực là ta sáng tạo điều kiện. Được rồi, được rồi, Trần Thạch có chút buồn cười nói, nịnh hót cũng sẽ không vỗ, cứng rắn như vậy, để cho ta cũng nổi da gà. Chuyện này, ta đã cùng Đào Thái Thanh thương nghị xong. Đào viện trưởng, hắn làm sao vậy tham dự vào? Lâm Kiệt rất là không rõ ràng. Trần Thạch có chút tức giận nói, người cũng không suy nghĩ một chút. Cô bé mẫu thân là bệnh viện Đông Hoa nhân viên, biết lão Đào cùng ta quen nhau, khẳng định trước hướng hắn hỏi thăm ta. Cái lão gia hỏa này biết chuyện này, dĩ nhiên là muốn cắm một cước. Lâm Kiệt tò mò hỏi, các ngươi là cái gì thương nghị? Trần Thạch nhẹ giọng nói, bệnh viện Đông Hoa từ tự thân thiết lập y học nghiên cứu quỹ bên trong rút ra một số kinh phí, thành lập một cái y học chuyên hạng, nhằm vào cái cô gái này má trái chỉnh hình tu bổ tiến hành nghiên cứu. Cái này hạng mục sẽ là bệnh viện Đông Hoa và Đại học Tân Hải trường y khoa hợp tác nghiên cứu hạng mục. Ừ, chính là ta và Đào Thái Thanh dẫn đầu hợp tác hạng mục. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là bĩu môi một cái, nói, một cái khoa ngoại tổng hợp chuyên gia, một cái ngũ quan khoa chuyên gia, nhưng dắt người đầu tiên bộ mặt giải phẫu thẩm mỹ nghiên cứu hạng mục. Các ngươi sẽ không sợ có người nói với các ngươi mượn bộ môn danh nghĩa liếm tiền sao? Trần Thạch hừ một tiếng, nói, chỉ cần hạng mục chân chính ra thành quả, sẽ không sợ người khác nói bậy bạ. Hắn lại tức giận nói, thằng nhóc thúi, ngươi còn ý nghĩa nói, liếm tiền, một từ. Cái cô gái đó ra cảnh vậy, hạng mục này phần lớn kinh phí, thật ra thì chính là đổi hướng trả cho ngươi tiền giải phẫu. Nghe đến chỗ này, Lâm Kiệt vui vẻ, hỏi, cái này hạng mục xin đến tổng kinh phí là nhiều ít à? Trần Thạch cũng vui vẻ, nói, đây vẫn chỉ là ta và lão Đào âm thầm mưu đồ, còn không có chính thức báo lên đâu, chí ít còn cần chúng ta ba cái đụng đụng đầu nói sau. Hắn giọng bỗng nhiên trở nên có chút do dự, có chút ngại quá, nói, Lâm Kiệt, ừ, cho ngươi mở rộng ra nói đi. Có lẽ, ngươi cũng nghĩ đến, sở dĩ lấy bộ môn nghiên cứu danh nghĩa vận hành cái này ca giải phẫu, mà không phải là len lén tiến hành cái này ca giải phẫu. Là bởi vì là, cái này ca giải phẫu một khi thành công, ta và lão Đào lấy được sẽ là vinh dự và danh tiếng. Ngươi lấy được chẳng qua là thực lợi. Cái này, ngươi có thể hiểu và tiếp nhận sao? Vừa nói như vậy, Lâm Kiệt lập tức liền biết rõ. Hắn thư thái cười nói, Trần lão đầu, các ngươi không cần ngại quá. Ngươi nói, ta cũng có thể hiểu. Coi như là ta muốn vinh dự, ta hôm nay thân phận cũng là không có được. Đối với hiện tại ta lại nói, vẫn là thực lợi nhất lợi ích thiết thực. Huống chi, cái này ca giải phẫu, như thật có thể tạo được rất lớn làm mẫu và tham khảo tác dụng. Yên lặng không nghe thấy thì thật là đáng tiếc. Không bằng mượn ngươi và Đào viện trưởng danh vọng, truyền giao ra ngoài, cúp điện thoại. Lâm Kiệt trở lại An Gia tỉ muội và Lâm Miểu bây giờ. An Khảo Mộng không nhịn được hỏi, Kiệt ca ca, ngươi và đại cữu nói chuyện gì à? Thời gian dài như vậy, nói một ca giải phẫu sự việc, còn nhớ ở chân trời góc biển làng du lịch đã gặp cái đó má trái mang mặt nạ thiếu nữ sao? Gặp An Khảo Mộng và Lâm Miểu rối rít gật đầu, Lâm Kiệt nói tiếp, ta sẽ đem đối với nàng tiến hành gương mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, hết khả năng khôi phục nàng dung nhan. An Khả Mộng ồ một tiếng. Đối với An Khả Hinh giải thích, tỷ tỷ, chính là ta theo ngươi đã nói, ở làng du lịch đã gặp vậy một cái má trái mang mặt nạ. Má phải rất đẹp mắt cô gái. Miểu Miểu tỷ nói, nàng mẫu thân là bệnh viện Đông Hoa y tá trưởng. Kiệt ca ca nói, cái cô gái đó má trái bị hủy khuôn mặt, hủy rất lợi hại đâu. An Khả Hinh như có sở ngộ nói, Lâm Kiệt, giải phẫu thẩm mỹ khoa nhưng mà một cái nhất kiếm tiền, cũng là dễ dàng nhất đánh vang danh tiếng phòng ban à. Lâm Kiệt minh trắng nàng ý nghĩa, cân nhắc một chút, nói, người vẫn là cần đào một hai có thực lực giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ. Ở bệnh viện phát triển giai đoạn trước, ta có thể mỗi tháng làm một lượng ca giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, cho bệnh viện đánh danh tiếng, nhưng tinh lực chủ yếu sẽ không đặt ở một khối này. An Khả Hinh cười lúm đồng tiền như hoa, hưng phấn nói, cái này là đủ rồi, chỉ cần danh tiếng đánh ra, cả nước các nơi muốn chỉnh cho người, thì biết chen chúc tới à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqueuocnoielaa-nostans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.